Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, lại song thường lệ vẫn là cường đại thần lực. Thật có lỗi, ta còn có việc, Tô Vân vươn tay, nhẹ nhàng địa hư không một nắm, lơ lửng ở trên bầu trời xe bay, trong nháy mắt giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy. Từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng cũng không có nện trên mặt đất, mà là bị hắn cẩn thận để dưới đất. Đương nhiên, phía trên tất cả vũ khí hết thảy bị hắn phá hủy. Liền chung quanh mạng lưới đều bị hắn áp chế. Sức mạnh tâm linh can thiệp đến điện từ, đem nơi này trở thành một mảnh điện từ tín hiệu lỗ đen. Bất luận kẻ nào đều không có cách nào truyền ra ngoài. Không chỉ như vậy, chung quanh tất cả mọi người sức mạnh tâm linh đồng dạng bị hắn áp chế. Tấn thăng tâm linh đại sư về sau, hắn mới hiểu được cỗ lực lượng này cường hãn, thả mở sức mạnh tâm linh hoàn toàn có thể bao phủ cả tòa thành thị. Tâm linh đại sư có thể bóp nát cơ giáp, đối kháng tinh tế hạm đội, hiển nhiên cũng không phải chỉ là nói suông. Tại loại lực lượng này áp chế xuống, chạy đến người chấp pháp trong nháy mắt biến thành khôi lỗi, chỉ có thể dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem hắn, lại không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Tô Vân cứ như vậy tại từng cái người hoảng sợ dưới ánh mắt, dùng sức mạnh tâm linh bao khỏa tự thân, lấy tốc độ siêu âm đáng sợ tốc độ đi đến bệnh viện. Răng rác, nguyên bản từng đạo môn hộ bị hắn trong nháy mắt đánh tan, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hắn mảy may. Tô Vân cứ như vậy một đường thông suốt đến xuống đất đông lạnh thất, lấy ra một món trong đó đông lạnh thân thể. Lúc rời đi, hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ địa y sinh cười cười nói: yên tâm, phá hủy cái gì ta đều hội bồi. Đã đánh vào bệnh viện tài khoản 10 triệu tinh nguyên, đã từng với hắn mà nói một cái không có khả năng số lượng, lúc này lại bị hắn dễ dàng như thế địa xuất ra. Răng rác, vách tường chung quanh xuất hiện vô số đạo vết nứt. Tô Vân giữa lông mày hiện lên kim quang vàng rực. Thiên võng, giáng lâm, kỳ dị ba động giáng lâm. Chung quanh hết thảy đều tại cỗ ba động này hạ rung động. Cả tòa bệnh viện cao ốc đều đang rung động, phảng phất bạo phát địa chấn. Tất cả mọi người cũng bắt đầu sợ hoảng lên. Nhưng ở một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần trấn áp xuống, lại không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Không chỉ là trong bệnh viện, liền bên ngoài không trung đều đỗ lấy từng chiếc xe bay. Hết thảy là nghe hỏi chạy đến người chấp pháp, trong đó thậm chí bao gồm một vị cơ giáp chiến sĩ. Nhưng là hết thảy đều bị dừng lại trên không trung, ép căn không có cách nào tới gần. Tại cỗ này giống như giống biển cả mênh mông sức mạnh tâm linh dưới, bọn hắn chỉ có thể xuất phát từ nội tâm hoảng sợ run rẩy, như là phủ phục tại cự long dưới chân sâu kiến. To lớn lực lượng giáng lâm, quán chú đến Tô Vân trong cơ thể. Răng rác, đạt được cỗ lực lượng này về sau, Tô Vân trước mặt không gian tấm gương vỡ vụn, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt, sau đó biến thành một cái màu trắng bạc cửa lớn. Hắn mang theo quan tài thủy tinh cất bước đi vào, bóng dáng từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, nguyên bản bị dừng lại chung quanh vậy đồng thời khôi phục bình thường. Ông, một cỗ đồng dạng mênh mông lực lượng từ thiên khung giáng lâm, có thể nhìn thấy trên bầu trời có một vị mặc quần áo thoải mái nữ tử. Đối phương cứ như vậy tùy ý lơ lửng trên không trung. A, tựa hồ không phải người xâm nhập, chẳng lẽ là vị nào vận may phong thần người? Không có người trả lời hắn, chung quanh người chấp pháp vậy nhao nhao cung kính địa đợi ở một bên. Cùng lúc đó, một bên khác vậy đồng dạng bạo phát đáng sợ ba động. Nhưng lần này không còn là không người thụ thương. Một đầu cực kỳ dữ tợn to lớn quái vật hình người từ trong cái khe đi ra. Chung quanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, chính là một đầu ba lâu viêm ma. thật là vô cùng mỹ vị, linh hồn ba động. Nó tràn đầy say mê nhìn xem chung quanh, cảm giác được vô số mê người linh hồn ba động, tựa như là đi tới một cái cỡ lớn tiệc đứng sảnh. Tùy ý nó tùy ý hưởng dụng, nhưng mà, một cái tuổi trẻ nữ tử rơi xuống trước mặt nó, tràn đầy chán ghét nhìn xem nó, buồn nôn ra hỏa, lan, oanh, vẻn vẹn một câu, đầu này Ba Lâu Viêm Ma lại giống như là bị vô cùng trầm trọng đả kích. Thân hình khổng lồ ầm vang rút lui về vết nứt không gian. Không chỉ là rút lui, thân thể nó đang điên cuồng sụp đổ, trong nháy mắt mất mạng. Một trường hạo kiếp giáng lâm. Đáng tiếc ta cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận khả năng tại tràng tai nạn này bên trong sống sót a. Nữ tử lẩm bẩm nói, thân là tâm linh đại sư, vốn nên phù hộ người bình thường. Đáng tiếc, cái kia chút điên cuồng ra hỏa từng cái căn bản không nhìn người thường sinh mệnh. Liên thủ chế định cái kia kinh khủng kế hoạch, liền nàng cũng bị cưỡng bức lấy gia nhập trong đó. Không lại chỉ có thể nghênh đón tử vong. Lúc này, tại từng cái nhân loại tụ tập địa phương, hết thảy xuất hiện vết nứt không gian. Các loại quái vật từ đó chui ra ngoài, điên cuồng công kích tất cả nhân loại. Hai đại thế giới dung hợp gia tốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này gia tốc tiến trình. Trong đó, thần quyến giả nhóm cảm thụ là khắc sâu nhất, coi là hai thế giới thân thể liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Sớm tại một tháng lên cái kia, một chút người đã kinh phát hiện không cần máy chơi game, liền có thể tâm linh tiến vào thế giới trò chơi. Tin tức này bị công bố ra ngoài về sau, lại trong nháy mắt gặp toàn lưới phong tỏa, biết là tại không cách nào phong tỏa lúc, mới khiến cho tất cả mọi người đều ý thức được điểm ấy. Nhưng đã không làm nên chuyện gì, người bình thường chỉ có thể bị động tiếp nhận thế giới dung hợp mang đến kinh khủng biến hóa. Đơn giản nhất biến hóa, cái kia chính là rất nhiều địa phương nhau nhau xuất hiện quái vật. Thoạt đầu vẻn vẹn từng cái tinh tế căn cứ xuất hiện. Hiện tại liền địa cầu tên nhân loại này nơi khởi nguyên đều xuất hiện quái vật, ác ma, ma quỷ, tà ma các loại, thậm chí tại trong tinh không còn xuất hiện một đầu cực kỳ to lớn tinh không cự thú. Lần này dung hợp rõ ràng là lấy thế giới khác làm chủ. Thế giới hiện thực tại gia tốc dung nhập trong đó, vô tận tinh giới đã cùng tinh thần vũ trụ dung hợp lại cùng nhau. Để Gisianki chiến tranh thành lũy có thể xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt. Cực kỳ nhiều người chơi kinh dị phát hiện mình đã có thể dùng ra thế giới trò chơi kỹ năng. Bản thể cùng thần quyến giả hai cỗ thân thể đang lặng lẽ dung hợp, hướng phía một cái không cách nào biết trước phương hướng tiến hóa. Một cái xưa nay chưa từng có đại thời đại giáng lâm, tràn ngập hỗn loạn cùng giết chóc. Vô số người tử vong hạo kiếp, cứ như vậy đột ngột giáng lâm. May mắn ta tới sớm. Danny tràn đầy may mắn. Thiên võng thần quyến giả có chuyên môn diễn đàn, trong đó rất nhiều người đều tại tuyên bố người tin tức. Một chút thần quyến giả đã mất đi phục sinh năng lực. Sau khi chết chẳng những không thể tại thần điện phục sinh, liền trong hiện thực thân thể đều lại biến thành người thực vật, trực tiếp não tử vong. Điều này đại biểu lấy thần quyến giả nhóm đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, chỉ còn lại có hệ thống cái này một cái ưu thế. Bọn hắn y nguyên có thể giết quái lên cấp, đây là duy nhất có khác tại dân bản địa phương. Thật là một đám đáng thương hài tử. Cái này nhìn xem còn có cái nào cái kẻ ngu dám làm sằng làm bậy. Danny tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Sớm tại một năm trước, hắn liền tâm linh bị vây ở cái thế giới này, cũng không còn cách nào trở về hiện thực. Ý vị này, một khi bị người giết chết liền là chân chính tử vong. Nhưng bây giờ, tất cả thần quyến giả đều giống như hắn, lại cũng không cách nào phục sinh, mà hắn đã ôm lên cột trụ, trở thành một vị chân thần thủ hạ giáo hội cao tầng. Thân là truyền kỳ cường giả, lại thêm cấp 4 quyền hạn, để hắn thừa dịp phong thần khánh điển đánh gãy đổi nhiều loại vĩnh cửu truyền kỳ loại pháp thuật. Năng lực, lại thêm nguyên bản có ngoại thần tử thể mô bản, để hắn không nói là mạnh nhất truyền kỳ, nhưng cái khác truyền kỳ tưởng muốn giết hắn đã khó như lên trời. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ rất đặc thù biến hóa. Đặc thù đến để hắn trong nháy mắt có cảm ứng. Lúc trước đạt được cái kia chút vĩnh cửu năng lực, tựa hồ có chút không quá nghe sai sử. Phát sinh cái gì? Cùng lúc đó, thiên võng bên trong ban bố một đầu thông cáo, ma pháp nữ thần vẫn lạc. Thiên võng sẽ tiến vào hệ thống giữ gìn. Mời các vị an tâm chớ vội. Cái tin này cưỡng chế xuất hiện tại tất cả thiên võng người sử dụng đáy mắt. Vô luận ngươi là có hay không mở mắt đều có thể nhìn thấy đầu này ánh vàng rực rỡ tin tức. Trong tin tức cho để hắn ngu ngơ tại chỗ. Ngoạt tàu, mật biểu lại xong thường lệ treo. Ngoạc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.